Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, năm nay hồi ức. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1809 chương năm nay hồi ức. Lâm Phong triệu tập thiên đài nhân vật trọng yếu cùng nhau cùng bàn. Rất nhanh liền có quyết định, chuyến này hắn, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si cùng với quân Mạc Tích là không thể nghi ngờ. Nhất định phải trở về, đại hại trùng tại tiểu thế giới không luyến tiếc. Hắn quyết định lưu lại, tiếp tục cùng thiên đài đệ tử cùng nhau trải qua lịch lãm. Mặt khác, Thanh Phượng cùng Ô, đi theo Lâm Phong bọn họ đi cùng xa xa đi một chút. Toàn quyết định lưu lại, Đạm Đài cùng Tần Võ. Bọn họ tưởng muốn đi theo Lâm Phong đi một chuyến, nhìn phương xa thế giới là như thế nào. Vân Thanh Nghiên cũng muốn đi theo đi, bất quá lại bị Lâm Phong quyết đoán cự tuyệt. Cô nàng này hay là lưu lại trông giữ thiên đài một việc nghi tương đối thích hợp. Huống hồ lấy trung vị hoàng cảnh giới cùng với đặc thù thân phận, nhiều ít có thể có chiếu ứng. Tây Môn Tiếu, Thu Minh còn có Y Tịch Hội, sẽ hiệp trợ nàng. Kinh Thú Hội sẽ phụ trách môn sinh lịch lãm, đồng thời chọn lựa thích hợp hắn năng lực nhân. Đương nhiên toàn bộ bằng tự nguyện. Dù sao nhân có chí riêng, Chiến Vương học viện nhân tất cả không người bình thường, người khác không muốn tẩu hắn đạo cũng là cực kỳ bình thường việc. Vì vậy, chuyến này là người liền chính thức xác định rơi xuống, phân biệt là Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Quân Mạc Tích, Thanh Phượng, Ô, Đạm Đài cùng với Tần Võ tám người. Sau khi quyết định, Lâm Phong đám người lập tức xuất phát. Không chậm trễ chỉ chốc lát thời gian, dù sao đối với bọn họ mà nói, thời gian cấp bách, tưởng muốn dùng 3 năm thời gian vượt qua Nguyệt Môn, thực sự không phải là nhất đơn giản nhiệm vụ, phi thường gian khổ, thiên đài một nhóm nhân vật trọng yếu, phải đều phải kéo dài qua một cái, người, đại cảnh giới, hơn nữa sức chiến đấu như trước muốn vẫn duy trì tại hạ vị hoàng lúc cường đại ưu thế. Hơn nữa, hôm nay Nguyệt Môn cũng không có tìm bọn họ làm phiền. Chỉ sợ đều là chuẩn bị mà đối đãi đi. 3 năm này Nguyệt Môn nhân cũng sẽ không bạch bạch trải qua. Ra Chiến Vương học viện, đoàn người cưỡi Lâm Phong cổ thuyền, cuồn cuộn đi trước, bay thẳng đến phương xa mà đi. Trong hư không, nhìn xa phía dưới thiên địa mênh mông, cổ thuyền bên trên, có cửu đạo thân ảnh. Lưỡng đạo Lâm Phong thân ảnh, vừa là bổn tôn, vừa là thân ngoại hóa thân. Lúc này, Lâm Phong thân ngoại hóa thân khống chế cổ thuyền, khống chế được cổ thuyền cuồn cuộn đi trước, mà Lâm Phong bổn tôn thì phảng phất ngủ say loại, lâm vào đại mộng cảnh, chìm vào chính mình võ hồn thế giới trong cảm ngộ tu luyện. Không lãng phí chỉ chốc lát thời gian, những người khác tất cả cũng không có nhàn rỗi. Từng cái, người, nhắm mắt, chỉ có mệt mỏi lúc sau này mới hội. Sẽ, mở mắt ra, nhìn trước mắt này phiến rất tốt sơn hà. Bao la vô ngần thế giới. Đối với Diễm Kim Thành Nhân mà nói, Thánh Thành Trung Châu hoàn toàn là một cái thế giới khác. Hai mảnh bất đồng khu vực nhân ít sẽ cái gì liên quan. Tại Thanh Tiêu Địa Thập Bát Thiên Chủ Thành trước mặt, Diễm Kim Tháp sẽ có vẻ phá lệ nhỏ bé. Nhưng mà đối với xung quanh khu vực này mà nói, Diễm Kim Thành nhưng lại có bọn họ độc hữu chính là kiêu ngạo. Diễm Kim Thành chính là phương viên vài chục vạn lý địa vực luyện khí hoàn thiện nhất, cường đại nhất địa vực. Xung quanh thế lực lớn đều sẽ có cầu ở Diễm Kim Thành lớn nhỏ luyện khí thế lực. Hết thảy là luyện khí thế gia là người, bọn họ dọc theo đường đều có thể ngẩng cao lên đầu lâu, ưỡn ngực, nhất là Diễm Kim Thành Bắc vực Mộc gia nhân. Hôm nay, bọn họ đã trải qua thay thế Viêm gia, trở thành Bắc vực cực mạnh luyện khí thế lực. Tại gia tộc của bọn hắn trong đó, có Diễm Kim Thành đông đảo thế lực kiệt xuất nhất luyện khí thanh niên. Mộc Lâm Tuyết, hôm nay, Đã trải qua, bước vào võ hoàng cảnh giới Mộc Lâm Tuyết đã sớm đã trở thành Diễm Kim Tháp trọng yếu nhất đệ tử. Quang mang chói mắt, bởi vì hắn bị được Diễm Kim Tháp ngày xưa một vị lão tổ thu làm tọa hạ đệ tử. Nghe nói vị này lão tổ tu vi cường đại được có chút nghe rợn cả người. Chính là thiên đế cấp bậc cường giả. Mặc dù là hôm nay Diễm Kim Tháp tháp chủ nhìn thấy hắn đều phải cung kính hô một tiếng sư tổ. Mà hắn tựa hồ từ Thanh Tiêu Địa Thiên Chủ thành Vọng Thiên Cổ Đô mà đến. Như vậy nhân vật thật đáng sợ. Tại Diễm Kim Thành tuyệt đối là nghe rợn cả người. Mộc Lâm Tuyết đạt được hắn yêu ái, bị thu là tọa hạ đệ tử. Tin tức như vậy truyền ra, có thể nào không dẫn phát biển gầm loại oanh động? Mà ngay cả ngày xưa cũng không vậy sao chào đón Mộc Lâm Tuyết Mộc gia. Đều bởi vậy chiếm được rất nhiều chỗ tốt, rất nhiều thế lực gia tộc nhau nhau cùng bọn họ kết giao. Mà Mộc gia từ lâu kinh, trải qua, đem Mộc Lâm Tuyết cùng Mộc Dịch cung phụng lên. Nơi nào còn nhớ rõ ngày xưa bọn họ là vậy sao đối đãi Mộc Lâm Tuyết cùng Mộc Dịch. Mộc Thanh Ảnh hôm nay cũng có tốt kết quả. Mộc gia cùng Đông Vực Tư Mã gia tộc đám hỏi. Đông Vực Tư Mã gia vốn là yêu ái Mộc Lâm Tuyết. Làm gì Mộc Lâm Tuyết căn bản không có tầng kia ý tứ. Đúng lúc, Tư Mã Nam cùng Mộc Thanh Ảnh bởi vì tiếp xúc sinh ra thêm vài phần tình cảm. Vì vậy, Mộc Thanh Ảnh gả cho ngày xưa tứ đại luyện khí thiên tài một trong Tư Mã Nam. Hôm nay, hai người coi như là ở chung hòa hợp. Lúc này, Tư Mã Nam cùng Mộc Thanh Ảnh liền tại Diễm Kim Tháp ngoại luyện khí trước đài. Chủ trì như thế nhất chàng luyện khí đại tái. Trận này luyện khí đại tái tự nhiên không thể cùng lúc trước Lâm Phong. Viêm Phong đám người tranh bá cái kia chàng quy mô đánh đồng. Nhưng là xem như Diễm Kim Tháp chọn lựa nhân tài một lần trận đấu. Diễm Kim Tháp khá trọng thị. Giao từ Diễm Kim Tháp hạch tâm đệ tử Tư Mã Nam chủ trì. Thanh Ảnh, lần này luyện khí đại tái cũng là thịnh vượng. Ngươi nhìn, chỗ đó không ngờ kinh. Trải qua, có hai người luyện chế ra hoàng khí. Bước vào nhất cấp luyện khí sư hàng ngũ. Có chút khó được. Lúc này, Tư Mã Nam chỉ vào luyện khí đại tái trung luyện chế xuất ra hoàng khí nhân. Tại trên đài khẽ cười nói. Đích xác rất tốt, nhưng là cùng lúc trước mấy người các ngươi so với, liền lộ vẻ kém xa. Mộc Thanh Ảnh mỉm cười, nàng đương nhiên còn nhớ rõ mấy năm trước cái kia chàng luyện khí đại tái đã phát sanh tất cả. Vậy cơ hồ là nàng vận mệnh bước ngoặt, hôm nay nhớ ra chính mình ngày xưa một chút không biết tự ngạo. Nàng đều sẽ cảm giác được có chút buồn cười. Bất quá càng có khả năng khí chính là tên khốn kia ra hỏa. Rõ ràng lợi hại như vậy, dĩ nhiên cái gì cũng không nói. Chính mình trái lại đem hắn cho rằng một cái. Người, đồ háo sắc, làm hại nàng mất mặt đều mất hết. Chẳng qua hiện nay Mộc Thanh Ảnh cũng rõ ràng. Lúc trước Lâm Phong, căn bản là lười giải thích cái gì. Hắn không cần hướng nàng chứng minh bất kỳ vật gì. Tư Mã Nam cũng muốn nổi lên na, nọ, một lần luyện khí đại tái, đồng dạng ký ức hãy còn mới mẻ. Trưởng thở dài, nói, ngày xưa Viêm Phong coi như là nhất phương nhân vật, thiên phú trác tuyệt, luyện chế ra hoàng khí vốn có thể tài nghệ trấn áp quần hùng. Đoạt được vô địch chỗ ngồi, thậm chí, tại sau đó du ngoạn sơn thủy võ hoàng cảnh giới, cực kỳ khó được. Đáng tiếc, gặp càng yêu nghiệt Lâm Phong, dùng cường thế tư thái cướp lấy luyện khí đại tái vô địch. Hơn nữa lấy chấn động thực lực tôn võ trảm hoàng. Hôm nay ta, Hận Trường Thiên, Cát Gió Mát đều đã có một phen thành tựu. Không biết Lâm Phong hắn ra thế nào rồi. Tốt nhất tại chỗ dừng lại mới phải. Mộc Thanh Ảnh thấp giọng cười nói. Tên kia quá ghê tởm. Bất quá Lâm Phong sự tích, Diễm Kim Thành chính là nhỏ đến vài tuổi tiểu hài cũng biết. Mộc Thanh Ảnh cũng không biết, ở chung quanh ngắm nhìn luyện khí đại tái trong đám người. Lâm Phong rõ ràng ở bên trong, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy Mộc Thanh Ảnh cùng Tư Mã Nam. Hai người bọn họ lại đi tới một khối, thật ra khiến Lâm Phong có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng yên lặng đưa lên chúc phúc, mặc dù Mộc Thanh Ảnh ngày xưa đối với hắn có chút không tốt, nhưng là chỉ là đại tiểu thư tính tình quấy phá, bản chất cũng không xấu. Này luyện khí cũng là thần kỳ, trừ ra khống chế luyện khí thuật ngoại, còn muốn trận đạo năng lực. Quá Đạm Đài thấy giữa sân là người luyện khí, thấp giọng nói: "Được Lâm Phong, người trận pháp lợi hại như vậy, sẽ hay không luyện khí?" Ngoặc kép, lúc trước ta cũng ở nơi đây đã tham gia một lần luyện khí đại tái, còn đoạt được lần kia luyện khí đại tái vô địch. Lâm Phong mỉm cười dưới, khiến cho Đạm Đài con mắt thiểm dưới, cười nói: "Hảo ngươi cái, ngươi, ra hỏa, đến lúc nào giúp ta luyện chế nhất kiện binh khí đến? Dùng ngươi thân thể, phổ thông hoàng khí đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Đến mức đế binh, ngươi muốn nói phải đi đoạt những mọi người đó tộc đệ tử đi." Lâm Phong vui đùa dường như nói: "Lâm Phong, ngươi nói mau chân đến xem bằng hữu, không phải là tại đây Diễm Kim Tháp đi?" Tần Võ đối với Lâm Phong hỏi thanh âm. Lâm Phong khẽ gật đầu: "Không sai, ta đáp ứng một vị bằng hữu sẽ đến nhìn nàng, lần này đúng lúc đi ngang qua Diễm Kim Thành, há có thể không tuân thủ ngày xưa ước hẹn." Thanh Ảnh, luyện khí đại tái kết thúc, ta nên tuyên bố kết quả. Tư Mã Nam mỉm cười đứng dậy. Cũng cùng lúc này, Mộc Thanh Ảnh màng nhĩ run rẩy. Nàng vậy sao cảm giác ở đằng kia cuồn cuộn tạp âm trong nghe được Lâm Phong hai chữ. Đứng dậy, Mộc Thanh Ảnh ánh mắt chậm rãi chuyển qua, cặp kia mắt đẹp tại giữa đám người lục soát. Lập tức, vẻ đẹp của nàng mục đã rơi vào nơi nào đó không chút nào thu hút phương hướng. Thấy được trà trộn tại giữa đám người một đạo thân ảnh, lòng của nàng nhịn không được hơi khẽ chiến dưới. Là hắn, Lâm Phong. Ngoặc kép, Tư Mã Nam tuyên bố lần này luyện khí đại tái top 3 chỗ ngồi, bọn họ đem có cơ hội tiến vào Diễm Kim Tháp chung. Đám người nhất thời bộc phát ra nhất trận kịch liệt âm thanh. Tuy nhiên Mộc Thanh Ảnh lại phảng phất không có nghe được loại, nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia, trong lúc đó hô lên âm thanh đến: "Lâm Phong, Lâm Phong." Tư Mã Nam lông mày nhíu lại, lập tức đôi mắt chậm rãi chuyển qua, thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia, đồng tử mãnh liệt co rút lại xuống. Lâm Phong, dưới đài mọi người kinh ngạc với Tư Mã Nam cùng Mộc Thanh Ảnh phản ứng. Lập tức lại nghe đến na, nọ, quen thuộc mà xa lạ tên. Lâm Phong, Lâm Phong, bọn họ tại hô Lâm Phong. Có nhân đột nhiên nhớ tới, đồng tử mãnh liệt co rút lại xuống, lập tức theo Tư Mã Nam cùng Mộc Thanh Ảnh ánh mắt xem phương hướng nhìn lại, không khỏi thần sắc ngưng lại dưới. Chỉ thấy ở nơi này, tám đạo người trẻ tuổi thân ảnh đồng thời dẫm trận tại chỗ xuất ra. Tám người này, các khí chất phi phàm, trên người tràn ngập tinh thần, tùy ý liếc mắt nhìn, phảng phất liền có thể đủ cảm giác được sự cường đại của bọn hắn. Nếu là một người có lẽ sẽ không như vậy thấy được. Song khi Lâm Phong tám người đồng thời đi cùng một chỗ lúc sau này, này chủng vô hình khí tràng, vô phương che giấu, đã lâu không gặp. Lâm Phong đối với hai người mỉm cười dưới, nhất thời mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Này nhân chính là Lâm Phong sao? Ngày xưa, chấn kinh Diễm Kim Thành Lâm Phong, đã lâu không gặp. Tư Mã Nam đáp lại cười một tiếng, mà Mộc Thanh Ảnh chính là Vi Lăng dưới, lập tức trợn mắt nhìn Lâm Phong liếc, thấp giọng mắng: "Lâm Phong, ngươi cái tên này lại vẫn còn sống ni." Ách, Lâm Phong sững sốt xuống, lập tức cười khổ: "Nha đầu kia, còn nhớ hận như thế hắn ni." Tại Diễm Kim Tháp ngoài, có mấy người nghe được Lâm Phong danh tiếng, liền thân hình lóe ra, trực tiếp bước chân vào Diễm Kim Tháp Trung. Nếu còn sống, chẳng lẽ không biết sớm điểm trở về nhìn, Lâm Tuyết tỷ chính là đều muốn đi tìm ngươi. Mộc Thanh Ảnh tiếp tục nói, khiến cho trong lòng mọi người nhất lạnh, nhìn tới đồn đãi quả nhiên thật sự. Mộc Lâm Tuyết vẫn là đối ngày xưa phối hợp nàng luyện khí Lâm Phong có tình cảm. Bất quá từ lần kia luyện khí đại tái không lâu sau, Lâm Phong liền không biết tung tích. Ha ha, Lâm Phong, khó trách ngươi cái tên này muốn tới Diễm Kim Tháp nhìn một chút. Đạm Đài phảng phất nghe rõ cái gì loại, sảng khoái cười nói, khiến cho Lâm Phong lộ ra một nắm xấu hổ ý. Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si đều nhìn mình này sư đệ. Người này nữ nhân duyên chính là một mực rất tốt ni. Phải, Mộc Thanh Ảnh mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Phong. Người này chẳng lẽ còn nhớ kỹ Lâm Tuyết tỷ? Bất quá hắn bên người tựa hồ hơn nhiều một vị mỹ nữ. Mộc Thanh Ảnh đánh giá Thanh Phượng. Cô gái này khí chất linh hoạt kỳ ảo. Tại đối phương trước mặt, bằng vào mỹ mạo của nàng, lại như trước cảm giác mình có chút kém cỏi, không khỏi trong lòng sinh ra một mảnh cảm giác khác thường. Cô gái này so với Lâm Tuyết tỷ chính là không chút nào kém biệt. Hàn huyên chỉ chốc lát, chỉ thấy Diễm Kim Tháp bên trong có một nhóm thân ảnh đạp xuất ra. Một người cầm đầu ít có người gặp qua, nhưng lúc hắn xuất hiện cái kia trong nháy mắt, tất cả mọi người trái tim đều hung hăng nhảy lên xuống. Bởi vì, sau lưng hắn, có Tử Bào luyện khí đại sư, Xích Kim Trường Bào luyện khí đại sư, Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư. Này đội hình, người khác trong lòng run rẩy dữ dội, nhưng đều đi theo phía sau người kia. Mà một vị mỹ lệ nữ tử thì ở bên cạnh hắn. Nàng kia hẳn là Mộc Lâm Tuyết. Như vậy người này thân phận tựa hồ cũng miêu tả sinh động. Theo như đồn đãi đoan Mộc Thiên Đế, Lâm Phong hiền chất, ngươi có khả năng rốt cuộc biết đến xem. Chỉ thấy đoan Mộc Thiên Đế đi lên đến đây, khẽ cười nói, khiến cho đám người lại là đồng tử mãnh liệt nhảy lên xuống. Đoan Mộc Thiên Đế, hắn lại xưng hô Lâm Phong hiền chất, này ý nghĩa hắn và Lâm Phong đã sớm quen biết. Một vị thiên đế cấp bậc đích nhân vật tự mình xuất ra nghênh đón Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.